Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địa huyền tầng 7. Không có ở đây đi cảm ngộ, cửu đỉnh thần đan năng lượng tiến vào thái hoang thế giới sau đó. Cảnh giới tiếp tục đột phá, địa huyền tầng 5, thành, khí thế còn chưa dừng lại. Cửu đỉnh thần đan năng lượng còn ở đánh vào, phối hợp bàn vũ thần thông, có thể nói là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, đổi thành cái khác pháp quyết, chưa chắc luyện hóa thì có nhanh như vậy. Tòa thứ nhất tinh thần thắp sáng, bàn vũ thần thông mới vừa tu luyện mấy hơi thở thời gian, Liễu Vô Tà thì thành công thắp sáng tòa thứ nhất tinh thần. Địa huyền tầng 6 cửa bắt đầu hiện ra, cửu đỉnh thần đan năng lượng tiếp tục đánh vào, Liễu Vô Tà dự định một lần hành động đột phá đến cao cấp địa huyền cảnh, coi như là mặt đối thiên huyền, vậy không sợ hãi chút nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã có người bắt đầu đánh vào đạo quang mạc kia, không bao lâu, bọn họ liền có thể đi vào thánh vò bên trong. Tòa thứ 3, thứ 5 tòa, tinh thần không ngừng bị thắp sáng, Liễu Vô Tà tu vi cũng ở đây ổn định leo lên. Địa huyền tầng 6, thành, một nén hương thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà đã đột phá đến địa huyền tầng 6 cảnh. Cửu đỉnh thần đan năng lượng còn ở đánh vào, nếu là Liễu Vô Tà không có đoán sai, cái này cái cửu đỉnh thần đan, ít nhất cũng là cấp 4 linh đan. Oanh oanh oanh, màn sáng truyền tới kinh khủng tiếng đánh, tạo thành từng cổ một sóng biển. Diệp Hồng Y đôi mi thanh tú hơi nhăn, xem ra nàng còn chưa hoàn toàn thừa kế tổ tiên y bát. Nhiều căn nguyên quy luật tạo thành một cây cầu nối, cây cầu kia lương trao đổi Diệp Hồng Y cùng tổ tiên tới giữa liên lạc. Nếu là có người đi vào, cắt đứt cây cầu kia lương, Diệp Hồng Y tất cả cố gắng, toàn bộ phó mặc sự đời, quyết không cho phép có người cắt đứt. Thái Hoang thôn thiên quyết, giúp ta giúp một tay. Liễu Vô Tà không có tiếp tục luyện hóa cửu đỉnh thần đan. Hắn hiện tại liên tục đột phá như thế nhiều cảnh giới, uống nhiều hơn nữa thần đan cũng vô ích, có thể đột phá đến địa huyền tầng 7, sợ rằng đã là cực hạn, bởi vì hắn thân xác đã chiếu sáng lên dòng dã 50 tòa tinh thần, vô cùng kinh khủng, thân xác càng mạnh, đột phá càng khó, hơn nữa thiên quan nội bộ quy luật đã không chịu nổi Liễu Vô Tà tu vi, coi như là trở lại bên trong thần châu, Liễu Vô Tà cũng rất khó tiến thêm một bước, hắn quy luật, hắn tu vi đã vượt qua mảnh thiên địa này, muốn tiến hơn một bước trừ phi đánh vỡ mảnh thiên địa này trói buộc. Nói cách khác, Liễu Vô Tà tu vi thật ra thì đã áp đảo thiên huyền bên trên, chung quanh tín ngưỡng nguồn bị Thái Hoang thôn thiên quyết toàn bộ hấp thu đi vào, biến mất 7-8 phần vào bên trong cơ thể. Sau đó một cổ minh minh lực lượng gia trì xuống tới, Liễu Vô Tà tựa như cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể, thiên địa một thể. Luyện chế tà nhận thời điểm, Liễu Vô Tà liền tiếp xúc qua thiên địa một thể cảnh, không nghĩ tới hắn thân xác lại cũng ở đây hướng lên trời một thể cảnh phát triển. Một khi tu luyện thành công, trừ phi thiên địa hủy diệt, nếu không không có ai có thể giết chết Liễu Vô Tà. Tương đương với thân bất tử, ung ung, Liễu Vô Tà bên tai, truyền tới từng cơn tiếng nổ tiếng, giống như kinh khủng sấm sét ở hắn bên người hội tụ, địa huyền tầng 7 rốt cuộc đã tới, lại đưa tới lôi kiếp, đơn giản là không tưởng tượng nổi, cho ta chiếm đoạt. Liễu Vô Tà bây giờ không có thời gian độ kiếp, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem tất cả sấm sét một cổ não chiếm đoạt đi vào, bên này cử động, đưa tới Diệp Hồng Y chú ý. Nhìn một cái Liễu Vô Tà, không nói gì, tiếp tục thừa kế tổ tiên y bát, chiếm đoạt nhiều sấm sét sau đó, hóa là thiên địa căn nguyên, cùng căn nguyên quy luật còn có tín ngưỡng nguồn, tạo thành cuối cùng một đạo sóng trùng kích, rắc rắc, địa huyền tầng 7 cửa, hóa là vô số mảnh vỡ, bị Liễu Vô Tà lấy chưa từng có từ trước đến nay lực lượng, ngang nhiên đụng nát. Đột phá một khắc kia, thiên địa biến sắc, toàn bộ thánh vò cũng đang phát ra mãnh liệt đung đưa, tùy tiện thì cũng có thể sụp đổ, tình cảnh kinh khủng rối tinh rối mù. Liễu Vô Tà tin tưởng, coi như là thiên huyền cảnh đột phá, cũng chưa chắc có hắn như thế cường hãn, kế tiếp là vững chắc tu vi, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo tu vi đột phá, đối Thái Hoang thôn thiên quyết tu tiên thiên cũng có sâu hơn biết rõ, ý niệm hiểu rõ, hơn nữa thấu triệt, vỡ, coi giữ thánh vò màn sáng, chia năm xẻ bảy, ở mấy tên thiên huyền cảnh mãnh liệt đánh dưới, rốt cuộc nổ tung, sau đó, nhiều bóng người từ lối vào đi vào, đánh về phía Diệp Hồng Y còn có Liễu Vô Tà. Mau giết bọn họ, cướp đoạt bảo vật, bởi vì Liễu Vô Tà ở chỗ này đột phá, tạo thành cực mạnh chập chờn, tạo thành từng cổ một ngược dòng, còn kèm theo cửu đỉnh thần đan năng lượng, tiến vào những người đó, hoàn toàn là trạng thái điên cuồng, nhất là mấy tên thiên huyền cảnh, cặp mắt đỏ thắm, hận không thể một bước xông về phía trước. Liễu Vô Tà nhanh chóng từ mặt đất đứng lên, hắn đạt được như thế nhiều chỗ tốt, tự nhiên phải làm một ít chuyện tình, huống chi hắn đã đáp ứng Diệp Hồng Y, muốn thay nàng bắt được thánh đàn trung đồ, nếu đáp ứng, hắn liền muốn làm. Lan, Liễu Vô Tà ngăn ở đám người trước mặt, ngăn cản bọn họ đến gần Diệp Hồng Y, kinh khủng địa huyền tầng 7 thế nghiền ép đi ra ngoài. những cái kia thông thường địa huyền cảnh, rối rít nổ tung, không chịu nổi Liễu Vô Tà khí thế nghiền ép, mấy tên thiên huyền cảnh sắc mặt hoảng sợ. Cái này mới qua một nén hương nhiều thời gian, Liễu Vô Tà lại có thể từ địa huyền tầng 3 đánh vào đến địa huyền tầng 7. Rốt cuộc hắn lấy được bảo vật gì, có thể như vậy trong thời gian ngắn, tăng lên như thế nhiều tu vi, đây càng là kích phát bọn họ muốn giết chết Liễu Vô Tà còn có Diệp Hồng Y tâm tư. Nhất là tòa kia quan tài gỗ bên trong, nhất định cất giấu thiên đại bảo bối, Diệp Hồng Y diễn cảm có chút thống khổ, xem ra gặp phải một ít quấy nhiễu, an tâm tiếp nhận truyền thừa, bên ngoài hết thảy giao cho ta là được. Thanh âm hóa là một đạo dây nhỏ, truyền vào Diệp Hồng Y trong tai, không để cho nàng phải bị chuyện của ngoại giới ảnh hưởng mình tiếp nhận truyền thừa. Nghe được Liễu Vô Tà mà nói, Diệp Hồng Y yên lòng, sắc mặt vậy đẹp mắt rất nhiều. Liễu Vô Tà, ngươi ngăn chúng ta là ý gì? Có bảo vật mọi người cùng nhau cướp. Hai người thiên huyền cảnh từng bước một ép tới gần, cũng không dám ra tay, chuẩn bị chờ cơ hội mà động, thừa dịp ta còn không muốn giết người, các ngươi mau rời đi nơi này. Căn nguyên đại đế là Diệp Hồng Y tổ tiên, theo lý thuyết, những người khác không có tư cách chấm mút nơi này. Liễu Vô Tà phất phất tay, để cho bọn họ mau rời đi. Liễu Vô Tà, đừng cho mặt không biết xấu hổ, phong trưởng lão đã trọng thương, rất nhanh bên ngoài đại quân thì phải tấn công đi vào. Xem một mình ngươi có thể thủ tới khi nào. Bên trái thiên huyền cảnh tu sĩ, phát ra cười gằn một tiếng, nghe được phong trưởng lão bị thương, một cổ kinh khủng sát ý, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng vọt tới, thánh vò bị phá xấu xa sau đó, xây dựng những cái kia hòn đá, không ngừng sụp đổ, phía trên lộ ra một cái lỗ to lớn, còn có hàng loạt tu sĩ tràn vào đi vào. Liễu Vô Tà thần thức sử dụng, đúng như mới vừa rồi tên tu sĩ kia mà nói, phong trưởng lão đúng là bị thương, bị Quý Vũ Chân một kiếm rạch ra sau lưng. Quý Vũ Chân, ngươi chó, mẹ dưỡng, có bản lãnh hướng tới ta. Phong trưởng lão thực lực tuy mạnh, nhưng là Quý Vũ Chân cũng không yếu, mấu chốt là Quý Vũ Chân vậy đột phá đến thiên huyền tầng 2. Cộng thêm Bạch Văn Thắng, đánh từ hai mặt dưới, phong trưởng lão còn phải đề phòng những người khác tiến vào thánh vò. Căn bản không cách nào toàn thân tim đi vào chiến đấu. Mới biết bị Quý Vũ Chân một kiếm đâm trúng, nếu không, lấy Quý Vũ Chân thực lực, rất khó thương tổn tới phong trưởng lão, coi như không thể đánh bại bọn họ hai cái. Phong trưởng lão tự vệ hoàn toàn không thành vấn đề, phong trưởng lão là bởi vì là trợ giúp mình, mới gặp bị thương nặng. Liễu Vô Tà làm sao không giận, nghe được Liễu Vô Tà thanh âm, Quý Vũ Chân tay phải một đãi, ngay sau đó, tăng nhanh tốc độ xuất thủ, kiếm quang xảo quyệt vô cùng, cùng Bạch Văn Thắng phối hợp không chê vào đâu được, thừa dịp phong trưởng lão cản đường những người khác thời điểm. Quý Vũ Chân kiếm khí, lần nữa xé ra phong trưởng lão phòng ngự, máu tươi phun ra, bên ngoài hết thảy, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, Kiều Biên bên kia cũng không chịu nổi, một thân một mình ngăn cản nhiều người như vậy, đã người bị thương nặng, còn đang khổ cực chống đỡ. Long Hoàng học viện rất nhiều đệ tử khuyên hắn buông tha. Vì một cái Liễu Vô Tà, không đáng giá được, một khi chết ở chỗ này, không có ai nhớ hắn Kiều Biên. Kiều Biên che ngực, thảm cười nhạt một tiếng, đối với bên người sư huynh đệ khuyến cáo, thờ ơ, có một số việc, biết rõ không thể là cũng phải làm, đây chính là tình huynh đệ, các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét, vô cùng tức giận, ta nhận sử dụng, chết, ta nhận hung hãn chém xuống, tạo thành một cổ vô biên sóng biển, hướng bốn phía vọt tới. Không tốt, mau lui lại, đột nhiên tràn vào những tu sĩ kia, rối rít lui về phía sau, cái này một đao đủ để đem bọn họ hóa là cho tàn. Đáng tiếc đã muộn, Liễu Vô Tà muốn giết người, không có ai có thể ngăn cản, rắc rắc, rắc rắc, một cái tiếp theo một cái nổ tung, tình cảnh vô cùng kinh khủng, đậm đà mùi máu tanh, tràn ngập thiên địa, hai tôn thiên huyền cảnh, lại có thể lui về phía sau, giống vậy không chịu nổi Liễu Vô Tà cái này một đao. Đại Hàn Băng Thuật, thi triển đao pháp sau đó, Liễu Vô Tà thi triển Đại Hàn Băng Thuật. Đem chung quanh hết thảy, toàn bộ đông lại, chỉ có Diệp Hồng Y cùng vậy tôn quan tài gỗ, yên tĩnh ngồi ở hàn băng ở giữa, lợi dụng đại hàn băng thuật, tạo thành một đạo phòng ngự che chở, bảo vệ Diệp Hồng Y, tương đương với ngoài ra một tòa thánh vò, đem Diệp Hồng Y gói lại, giống vậy địa huyền cảnh, căn bản không cách nào phá vỡ Liễu Vô Tà đại hàn băng thuật. Coi như là thiên huyền cảnh, muốn phá vỡ cũng cần một đoạn thời gian, sau khi làm xong, Liễu Vô Tà thân thể một cái bắn ra, kinh khủng lực lượng, xông về bốn phương tám hướng. Có thể không chút kiêng kỵ ra tay giết người, xây dựng thánh vò đồ sộ tảng đá lớn, không ngừng nổ tung, mới vừa rồi còn là cao đến trăm trượng thánh vò, đảo mắt tới giữa, chỉ còn lại mấy chục mét cao chừng, những cái kia đứng ở thánh vò lên tu sĩ, rối rít rơi xuống đi ra ngoài, có chút trực tiếp bị tức sóng cuốn đi, hài cốt không còn, đại chiến đột nhiên rơi vào ngừng, mỗi cái người cũng dừng tay, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, cái gì, hắn đột phá đến địa huyền tầng 7, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, vô số người kinh hãi. Không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thảy, lúc này mới một nén hương thời gian, Liễu Vô Tà liên tục đột phá bốn cái tu vi, rốt cuộc hắn ở thánh vò bên trong, lấy được chỗ tốt gì, ánh mắt càn quét một vòng, tất cả người thu hết vào mắt, Quý Vũ Chân sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn rất nhanh là có thể đánh bại Phong trưởng lão, tiến vào thánh vò, kết quả Liễu Vô Tà đi ra, còn liên tục đột phá như thế nhiều tu vi, Diệp Hồng Y còn chưa có đi ra, thánh đàn trung lớn nhất bảo vật, chắc còn ở trong đó. Quý Vũ Chân, ta xem ngươi, Liễu Vô Tà lần đầu tiên tức miệng mắng to, nhìn Phong trưởng lão cả người là máu, rốt cuộc không nhịn được, bị Liễu Vô Tà ngay trước mọi người nhục mà, Quý Vũ Chân khí cả người phát run, nếu như là cùng Liễu Vô Tà đại chiến thì thôi, Liễu Vô Tà lại có thể mở miệng mắng hắn. Phong trưởng lão thương thế rất nghiêm trọng, dựa vào ý chí đang kiên trì, Kiều Biên bên kia cũng kém không nhiều, một mặt cười thảm, miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, Kiều huynh, đưa cái này uống vào. Liễu Vô Tà cầm ra một cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc, ném cho Kiều Biên, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1136, chém chết thiên huyền. Từ thánh vò bên trong, Liễu Vô Tà bắt được hết mấy bình sứ, bên trong chứa đều là cửu đỉnh thần đan, mình uống một quả, còn có 5-6 cái, chút nào không tiếc cầm ra một quả, giao cho Kiều Biên, vậy không do dự, liền xem đều không xem. Kiều Biên một hơi uống vào, tiến vào trong bụng một khắc kia, Kiều Biên trên mặt lộ ra một chút vẻ thống khổ, cửu đỉnh thần đan năng lượng quá kinh khủng, à, Kiều Biên một tiếng thét dài, một cổ kinh khủng lại hoảng sợ lực lượng, từ trong cơ thể hắn phún ra ngoài, khí thế đột nhiên leo lên, trực tiếp từ thiên huyền tầng 1, tấn thăng đến thiên huyền tầng 2, nếu như Kiều Biên vẫn là địa huyền cảnh, Liễu Vô Tà tuyệt đối không dám để cho hắn luyện hóa cửu đỉnh thần đan. Bởi vì hắn mới vừa rồi thể nghiệm qua một lần, địa huyệt cảnh thân xác, căn bản không chịu nổi cửu đỉnh thần đan năng lượng, chỉ có thiên huyền mới có một chút cơ hội tương kỳ luyện hóa. Chung quanh những người đó nhìn trợn tròn mắt, bọn họ vô cùng rõ ràng, trừ phi có thể lấy được nghịch thiên cơ duyên, mới có cơ hội đột phá đến thiên huyền tầng 2 cảnh. Đại lục chân võ thiên huyền cảnh không tới 100 người, có thể đạt tới thiên huyền tầng 2, chưa đủ 5 người, 99% đều là thiên huyền tầng 1, đây đã là đại lục chân võ cao nhất tu vi. Thiên Linh Tiên phủ phủ chủ còn có Long Hoàng học viện viện trưởng, bọn họ nhất định có thủ đoạn đặc biệt, có thể câu thông tinh vực, cho nên tu vi xa xa cao hơn người thường. Mới vừa rồi khuyên cáo Kiều Biên những cái kia Long Hoàng học viện đệ tử mặt đầy đắng chát, bọn họ hiện tại có chút hối hận, vì sao không có cùng Kiều sư huynh cùng nhau, là Liễu Vô Tà tranh đoạt thời gian, như vậy bọn họ cũng có thể lấy được loại đan dược này. Đột phá đến thiên huyền cảnh, cơ hội chỉ có một lần, là chính bọn họ trắng bỏ qua. Kiều Biên khí thế còn ở leo lên, lại hướng thiên huyền tầng 3 chạy đi, như này ấy tốc độ đột phá, hoảng sợ hết sức, coi như là Phong trưởng lão, trong mắt chỗ sâu, cũng toát ra một chút vẻ khác thường, rốt cuộc Liễu Vô Tà đưa cho Kiều Biên chính là cái gì nghịch thiên thần đan, lại có thể liên tục vượt qua hai cái tu vi, không có ai so Phong trưởng lão rõ ràng hơn. Ở đại lục chân võ, thiên huyền cảnh muốn đột phá một tầng tu vi, cần 5.000 năm tích lũy, mới có một đường cơ hội, một viên thuốc, rút ngắn Kiều Biên vạn năm khổ công, sư phụ, đưa cái này uống vào. Thấy Kiều Biên không có sao, Liễu Vô Tà lại đổ ra một viên thuốc, giao đến Phong trưởng lão trong tay, ưng ực, chung quanh truyền tới vô số nuốt tiếng nuốt nước miếng, viên thuốc này giá trị, mọi người đã biết được, Kiều Biên chính là ví dụ sống sờ sờ. Quý Vũ Chân sắc mặt âm trầm đáng sợ, Phong trưởng lão thương thế một khi khôi phục, đó đúng là cơn ác mộng của bọn hắn, khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Kiều Biên còn đang đột phá, chung quanh đều là Long Hoàng học viện cao thủ, người bình thường khó mà thương tổn tới hắn, huống chi Kiều Biên tạo thành chập chờn, liền thiên huyền cảnh đều không cách nào đến gần, thừa dịp thương thế hắn còn chưa tu bổ. Quý Vũ Chân, chúng ta đồng loạt ra tay giết bọn họ. Bạch Văn Thắng con ngươi đều phải trừng ra ngoài, hắn muốn cướp đoạt Liễu Vô Tà đan dược trong tay, mới vừa rồi hắn nhưng mà thấy rõ, trong bình sứ còn có mấy cái, một quả liền có thể đột phá mấy trọng tu là, nếu là toàn bộ đạt được, vậy còn liền được, nhất định đột phá đến cao cấp thiên huyền, đứng ở cái đại lục này nhất đỉnh cấp, coi như là hai đại tiên phủ, cũng không làm gì được hắn, vậy mới là tuyệt đỉnh cao thủ chân chính. Hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý, Bạch Văn Thắng thậm chí thấy vô số người đẹp còn có quyền lực tại triều mình vẫy tay. Liễu Vô Tà, ngươi đi mau, Phong trưởng lão nhận lấy đan dược, một hơi uống vào, để cho Liễu Vô Tà đi mau. Không cần, chuyện kế tiếp, giao cho ta là được, Liễu Vô Tà để cho Phong trưởng lão an tâm chữa thương. Mình chính là tay cầm tà nhận, hướng Bạch Văn Thắng còn có Quý Vũ Chân đi tới, còn có một phần chia tu sĩ, không ngừng chém những cái kia hàn băng, như muốn phá vỡ, thu lấy bảo vật bên trong, chém liền vô số lần. Hàn băng không nhúc nhích tí nào, những thứ này hàn băng nhưng mà ẩn chứa thiên huyền quy luật ở trong đó. Mấy tên thiên huyền cảnh không hết hy vọng, sử dụng tất cả loại đạo thuật, oanh tạc hàn băng, vẫn là không nhúc nhích tí nào. Bạch Văn Thắng, Quý Vũ Chân, các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà thân thể một cái bắn tán loạn, xuất hiện ở hắn cửa trước mặt hai người, không có dấu hiệu nào. Liễu Vô Tà dù chưa đột phá thiên huyền cảnh, nhưng trải qua lôi kiếp, hơn nữa hắn luyện hóa không thiếu thiên huyền quy luật, thực lực đã sớm không thể dựa theo tu vi tới tính toán. Hai người không có đường lui, phải xuất chiến, kinh khủng màn đao, che khuất bầu trời, vô số tu sĩ, hướng bốn phía rút đi, không dám lưu tại chỗ, thiên huyền giao chiến, ước chừng một cái dư âm là có thể xé ra thân xác của bọn chúng. Hơn 50 tòa tinh thần bắt đầu lóe lên, hơn 300 cái khiếu huyệt phân giải ra vô tận năng lượng. Gia trì đến cái này một đao trong đó, đây mới thật sự là thiên địa quy nguyên đao, đem trong thiên địa lực lượng toàn bộ hấp thu được cái này một đao trong đó. Thiên địa quy nguyên, hóa nguyên là một, tất cả đao khí hóa là thiên địa vô cùng một đao, chấn áp chư thiên, hủy diệt mặt đất, toàn bộ thiên quan cũng đang phát ra mãnh liệt đung đưa, chung quanh cảnh tượng không ngừng biến mất, không chịu nổi một đao này lực lượng, bốn phía bầu trời đổi được mờ mịt. Đây mới thật sự là thiên quan nội bộ thế giới, trước thấy hết thảy đều là ảo tưởng. Bạch Văn Thắng cảm giác được một cổ áp lực kinh khủng, giống như là một ngọn núi hướng hắn nghiền đè xuống, loại cảm giác đó muốn so với giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn nhưng mà đường đường thiên huyền cảnh lại bị nho nhỏ địa huyền cảnh chế trụ, hơn nữa còn không cách nào phản kháng, điều này sao có thể? Hết thảy vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Quý Vũ Chân bởi vì là thiên huyền cảnh tầng 2, gặp nghiền ép không phải rất nghiêm trọng, trường kiếm trong tay đột nhiên vẻ tròn, giống như là thái cực bát quái, đem liễu vô tà đao khí toàn bộ hóa giải. Cái này Quý Vũ Chân thật không đơn giản, 3 tuổi liền nhập đạo, không tới 20 tuổi là được liền đỉnh cấp địa huyền, đương kim thế giới chỉ có liễu vô tà mới có thể thả tương đương. Liễu vô tà, người lấn hiếp người quá đáng. Bạch Văn Thắng một tiếng quát chói tai, tránh thoát liễu vô tà khống chế, trường kiếm trong tay xé ra một cái khe hở, lại lui về phía sau. Hắn rất rõ ràng, liễu vô tà sức chiến đấu đã vượt qua vậy thiên huyền, ở lại chỗ này, rất có thể đó là một con đường chết. Hơn nữa phong trưởng lão thương thế, lấy tốc độ cực nhanh khép lại, khí thế cũng ở đây leo lên, đã đột phá đến thiên huyền tầng 4 cảnh, Kiều Biên đột phá đến thiên huyền tầng 3 cảnh, lúc này không đi, còn đợi lúc nào, lưu lại tánh mạng đi. Liễu vô tà há có thể thả bọn họ đi, hôm nay không giết bọn họ, đem mối họa vô cùng, nhất là Quý Vũ Chân, người này nếu quả thật là tiên nhân chuyển thế, đem vô cùng phiền toái, nhất định là có cái gì bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Muốn giết hắn, cũng không dễ dàng. Đại không gian thuật, đại long tướng thuật, đại hàn băng thuật, đại chớ chú thuật, đại tử vong thuật, liễu vô tà một cổ não thi triển ra, mục đích rất đơn giản, giết bọn họ hai cái. Đại chúc phúc thuật, từng đạo ngâm sướng tiếng từ Quý Vũ Chân trong miệng truyền ra, đem tất cả thuật nguyên rủa còn có tử vong thuật toàn bộ hóa giải. Liễu vô tà trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới cái này Quý Vũ Chân lại tu luyện trong truyền thuyết đại chúc phúc thuật. Bạch Văn Thắng cũng chưa có vận khí tốt như vậy, bị đại tử vong thuật công kích sau đó tuổi thọ nhanh chóng giảm thiểu, sức chiến đấu càng ngày càng thấp, trực tiếp bị đại hàn băng thuật phong bế chết. Trước hết giết chết một cái tính một cái, thiên địa quy nguyên đao xuất hiện, trực tiếp đâm thủng Bạch Văn Thắng thân thể. Thôn thiên thần đỉnh bắt đầu tước đoạt, thiên huyền quy luật có thể là đồ tốt, có thể giúp hắn ngưng luyện tu vi, luyện hóa thiên huyền quy luật càng nhiều, tương lai đột phá tu vi xác suất lớn hơn. Giết Bạch Văn Thắng sau đó, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Quý Vũ Chân, Liễu Vô Tà, hôm nay đánh một trận, ta nhớ. Quý Vũ Chân thoát khỏi tất cả loại công kích sau đó, thân thể một chút xíu biến hóa, lại tại chỗ biến mất, hẳn là sử dụng một loại bí thuật, dẫn thần thuật. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, chân mày nhíu chặt, dẫn thần thuật đây chính là tiên giới đạo thuật, người phàm căn bản không cách nào tu luyện, Quý Vũ Chân là làm thế nào biết phương pháp tu luyện? Xem ra cái này Quý Vũ Chân trên mình còn có rất nhiều bí mật không muốn người biết, có lẽ ngoại giới lời đồn đãi là thật, hắn đích xác là tiên nhân chuyển thế. Quý Vũ Chân hoàn toàn biến mất, thậm chí không biết hắn là như thế nào rời đi thiên quan. Chỉ có Liễu Vô Tà biết, dẫn thần thuật là một môn rất cổ xưa thần thuật, có thể lưu lại một món bổn mạng hồn lực ở bên ngoài. Thi triển dẫn thần thuật thời điểm, ở lại bên ngoài bổn mạng hồn lực liền sẽ tiếp đón bản thể. Bất luận ở bất kỳ địa phương, cũng có thể tiếp đón về nhà, tương tự với chiêu hồn thuật, bất quá đối với bản thể tổn thương cực lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý thi triển. Chiêu hồn thuật chiêu trở về là hồn phách, mà dẫn thần thuật có thể liên đới bản thể cùng nhau dẫn trở về, vô cùng khó mà tu luyện. Bạch Văn Thắng bị giết chết, Quý Vũ Chân chạy trốn, còn thừa lại mấy tên thiên huyền cảnh, hù được liền lăn một vòng, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà, nhanh chóng chạy tới xa xa. Kiều Biên khí thế dần dần ổn định lại, dừng lại ở thiên huyền tầng 3, phong trưởng lão tu vi dừng lại ở thiên huyền tầng 4. Đám người dần dần tản đi, dành ra một khối lớn đất trống, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, giống như là đối đãi một tôn di động bảo sơn. Nhưng là trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đại lục chân võ, không có người nào là Liễu Vô Tà đối thủ, mặc dù hắn không có thể đột phá thiên huyền cảnh, đã đứng ở cái đại lục này nhất đỉnh cấp. Từ thánh vò khu vực nòng cốt, truyền tới một đạo kịch liệt tiếng nổ, vô số hàn băng nổ tung, ngay sau đó một đạo đỏ rực bóng dáng, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, Diệp Hồng Y rốt cuộc thừa kế tổ tiên y bát, chỉ gặp nàng bàn tay phải tim, xuất hiện một quả thu nhỏ lại bản thiên quan, chính là hắn luyện hóa vậy một quả, bên trong cũng không phải là tổ tiên di thể, mà là căn nguyên đại đế truyền thừa. Tất cả người rời đi. Diệp Hồng Y mặt không cảm giác, trong tay thu nhỏ lại bản thiên quan đột nhiên nứt ra một cái khe hở. Ngay sau đó, chung quanh không gian xuất hiện một đạo ánh sáng, ngoại giới linh khí chui vào, chúng ta đi mau, Diệp Hồng Y trong tay thiên quan, chính là cái này cái thiên quan trung tâm, sau khi luyện hóa, có thể điều khiển nơi này hết thảy, nhiều tu sĩ, theo kẽ hở rời đi nơi này, Liễu Vô Tà không động, Diệp Hồng Y còn không có nói cho hắn là ai mưu hại ra ra. Cho nên vẫn không thể rời đi, Liễu Huynh, chúng ta đi ra ngoài trước, ở bên ngoài chờ ngươi, Kiều Biên đi tới, hướng Liễu Vô Tà chào hỏi một tiếng, được, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, sau này gặp lại, Kiều Biên hướng Phong trưởng lão còn có Diệp Hồng Y ôm quyền. Diệp Hồng Y khẽ gật đầu, cảm ơn Kiều Biên là hắn coi giữ thánh vò, sư phụ, làm phiền ngài mang bọn họ rời đi trước, Liễu Vô Tà để cho Phong trưởng lão mang Từ Lăng Tuyết còn có Hắc Khuê bọn họ rời đi trước thiên quan. Ừ, Phong trưởng lão nhìn một cái Diệp Hồng Y, hướng Từ Lăng Tuyết bọn họ đi tới, Diệp tỷ tỷ, chúng ta sau này còn có cơ hội gặp mặt sao? Thời khắc này Diệp Hồng Y, giống như là đứng ngạo nghễ trên hư không chư thần, cả người tản mát ra kinh khủng hơi thở, coi như là Phong trưởng lão khí thế, đều không đạt tới nàng một phần vạn, hết thảy tùy duyên đi. Diệp Hồng Y răng môi khẽ nhúc nhích, nói ra năm chữ, còn có thể hay không gặp mặt, chỉ có thể xem duyên phận, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 1137, nguy cơ, thời gian trung trà, thiên quan ở giữa tu sĩ, toàn bộ đi sạch, chỉ còn lại Liễu Vô Tà, Diệp Hồng Y còn có Tiêu Ba. Tiêu Ba, người cũng đi bên ngoài chờ ta, Diệp Hồng Y phân phó một câu, Tiêu Ba tay cầm cự trùy, cả người là tổn thương, lại một chút việc cũng không có, sức chiến đấu vô cùng là dũng mãnh, mới vừa rồi một mình hắn, ngăn trở một tôn thiên huyền cảnh, còn có hàng loạt đỉnh cấp địa huyền, còn có thể sống sót, thật là kỳ tích. Tiêu Ba rời đi sau đó, thiên quan nứt ra khe hở đột nhiên khép lại, chung quanh thiên địa, rơi vào ngừng, Diệp Hồng Y từ trên hư không chậm rãi rơi xuống, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, bốn mắt đối mặt, đụng ra vô số ánh lửa, ta phải đi, sau này có thể không bao giờ sẽ ở gặp nhau, Diệp Hồng Y giọng đột nhiên có chút thương cảm, cùng trước khi tính cách, chừng như hai người, 10 năm chờ đợi, rốt cuộc hoàn thành tâm nguyện, ta biết, Liễu Vô Tà gật đầu, há có thể không nhìn ra, Diệp Hồng Y cũng không phải là đại lục chân võ tu sĩ. Hẳn đến từ cao hơn vị diện, muốn mưu hại ra ra ngươi, người là Liễu gia đại trưởng lão. Diệp Hồng Y biết Liễu Vô Tà muốn nghe cái gì, không có giấu giếm, đúng sự thật nói, không thể nào, đại trưởng lão đã chết. Liễu Vô Tà chợt lắc đầu, hắn chính mắt nhìn thấy đại trưởng lão chết ở trước mặt hắn. Cũng là khi đó, mới biết được Kim Đỉnh lâu bí mật, hắn bất quá là con rối mà thôi. Chân chính Liễu gia đại trưởng lão, một mực che giấu ở phía sau, Diệp Hồng Y ném ra một cái bí mật kinh thiên. Liễu gia đại trưởng lão, lại là con rối, ngươi nói là... Chân chính muốn mưu đoạt Liễu gia gia chủ vị cũng không phải là Liễu Tiếu Thiên, mà là Liễu Thân. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, Liễu Thân dĩ nhiên chính là Liễu gia đại trưởng lão. Diệp Hồng Y không cần thiết lừa dối mình, lấy nàng tu vi, cần gì phải tung lời nói dối như vậy, huống chi nàng rất nhanh sẽ phải rời khỏi đại lục chân võ. Ngươi liền không hỏi một chút ta thân phận, tới từ nơi nào? Diệp Hồng Y đột nhiên cười, cười bách mị thiên kiều, không khí chung quanh cũng đổi được ảm đạm thất sắc. Nếu không gặp, cần gì phải hỏi lại? Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, cái này biệt ly, có lẽ là vĩnh viễn, cần gì phải biết đối phương thân phận, cũng vậy, nếu không gặp, cần gì phải hỏi lại. Diệp Hồng Y nhẹ nhàng nói, đem Liễu Vô Tà những lời này vững vàng nhớ trong lòng. Nàng ra tay cứu Từ Lăng Tuyết ân tình, hôm nay hắn đã trả sạch, từ nay về sau, hai không thiếu nợ nhau. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút ngưng kết, Diệp Hồng Y có chút không tự tại, Liễu Vô Tà giống như vậy, hôm nay đa tạ ngươi ra tay, ta mới có thể thuận lợi thừa kế tổ tiên y bát. Cái này đưa cho ngươi, là ta tự tay chế tạo. Coi như là làm kỷ niệm, Diệp Hồng Y từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một quả đặc thù túi thơm. Phía trên thêu rất đẹp hình vẽ, để cho người liếc mắt nhìn, liền yêu thích không buông tay. Liễu Vô Tà nhận lấy túi thơm, mùi thơm thoang thoảng, theo không khí, tiến vào Liễu Vô Tà lỗ mũi, tốt vô cùng văn, sau lưng không gian nứt ra, một cổ lực lượng thần bí, nhẹ nhàng nâng Liễu Vô Tà, đem hắn đưa đến bên ngoài. Liễu Vô Tà muốn mở miệng hỏi nàng như thế nào tiến vào tinh vực. Vẫn là chậm một bước, Diệp Hồng Y đi quá đột nhiên. Hẳn sử dụng bí pháp nào đó, từ cái khác vị diện, truyền tống đến đại lục chân võ, Vĩnh Linh Sơn to lớn thiên quan biến mất không thấy, chỉ lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố trời, chung quanh còn có rất nhiều tu sĩ, chậm chạp không có rời đi, hậu kỳ tiến vào những tu sĩ kia, căn bản không vào được thiên quan, một mực thủ ở bên ngoài, Liễu đại ca, thấy Liễu Vô Tà đi ra, Từ Lăng Tuyết các người nhanh chóng chạy tới, kỳ quái, chúng ta ở thiên quan bên trong thật giống như đi qua mấy tháng lâu, bên ngoài mới qua 3 ngày thời gian chừng. Hắc Khuê các người rối rít tụ tập tới đây, đứng ở Liễu Vô Tà bên người, cũng là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Phong trưởng lão đã rời đi, lấy Liễu Vô Tà tu vi, tạm thời không cần hắn bảo vệ. Thiên quan bên trong không có ở đây quy luật, Liễu Vô Tà đã sớm biết rồi, thấy hết thảy đều là ảo tưởng. Liễu đại ca, Diệp tỷ tỷ đâu? Từ Lăng Tuyết lên tiếng hỏi. vì sao không nhìn thấy Diệp Hồng Y đi ra? Nàng đi, Liễu Vô Tà nhìn một cái bọn họ, thiên quan biến mất không thấy, liền Tiêu Ba cũng đi theo cùng nhau biến mất, không biết đi nơi nào. Từ nay về sau, bên trong thần châu lại không Kim Đỉnh Lâu, những thần kia bí ấn nhớ, toàn bộ biến mất, Kim Đỉnh Lâu vĩnh viễn trở thành một cái mê vậy tồn tại. Nghe được Diệp Hồng Y đi, tâm tình mọi người cùng Liễu Vô Tà như nhau, toát ra vẻ mất mát. Chúc mừng Liễu huynh, thực lực đại thành, Kiều Biên mang Long Hoàng Học Viện rất nhiều đệ tử đi tới. Tâm tình đặc biệt tốt, vậy chúc mừng Kiều huynh. Thấy Kiều Biên, Liễu Vô Tà tâm tình tốt liền rất nhiều, người chung quanh bắn tới vô số ánh mắt hâm mộ. Kiều Biên một lần cử động, đổi lấy một quả yêu nghiệt như vậy linh đan, đáng giá, quá đáng giá. Hai người vừa đi vừa nói, đám người theo sau lưng, hướng Vĩnh Linh Sơn đi ra bên ngoài. Liễu huynh, ta xem ngươi tâm sự nặng nề, có phải là có chuyện gì hay không? Kiều Biên xem Liễu Vô Tà có lúc lòng không bình tĩnh, hẳn còn có chuyện gấp gáp tình, thực không dám giấu giếm, Liễu gia nguy cơ còn chưa giải trừ, ta muốn lập tức chạy trở về, để tránh bị tặc tử được như ý. Liễu Vô Tà quả thật có tâm tư, Diệp Hồng Y mà nói, không thể không tin, đã như vậy, vậy ngươi còn ở chỗ này làm gì, còn không mau mau chạy về, ta vì ngươi đem các nàng an toàn bảo vệ đưa trở về. Kiều Biên một bộ trách cứ giọng, không cần bởi vì cùng hắn nói chuyện cũ, mà làm trễ nãi việc lớn, vậy thì cảm ơn Kiều huynh. Liễu Vô Tà ôm quyền, cùng Từ Lăng Tuyết bọn họ giao phó một tiếng, mình trước chạy trở về, biết được Liễu gia gặp nạn, các nàng vậy rất gấp, nếu là cùng Liễu Vô Tà cùng nhau đi đường, khẳng định trễ nãi thời gian, chỉ có thể để cho Liễu Vô Tà đi trước, các nàng theo sát phía sau. Liễu Vô Tà một thân một mình, toàn lực thi triển thân pháp, tìm được gần đây thành lớn, ngồi truyền tống trận, chạy về Liễu gia. Lúc tới, trên đường đã qua hơn nửa tháng, lúc trở về, nhanh nhất vậy phải cần đã mấy ngày, truyền tin phù một mực không sáng. Theo lý thuyết, Liễu gia sẽ không có chuyện mới đúng, càng như vậy, Liễu Vô Tà mới càng lo lắng, lấy ra ra tính cách, một khi Liễu gia gặp gỡ nguy cơ sinh tử, khẳng định sẽ để cho tất cả người không cho mình truyền tin tức, không để cho mình chạy về, cùng ba người sư huynh như nhau, thà theo như đối phương ngọc đá cùng vỡ, vậy không hy vọng để cho mình biết chuyện này. Xuyên qua trùng trùng dãy núi, Liễu Vô Tà đột phá đến địa huyền tầng 7 sau đó, giống như một đạo dây nhỏ, xẹt qua bầu trời, mấy giờ sau đó, rời đi Vĩnh Linh Sơn khu vực, tiến vào một tòa thành lớn. Giờ phút này Tinh Diệu Thành, gió nổi mây vần, bất luận là Liễu gia, còn có Thiên Đạo Hội, cũng gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Huyền Vân Tông, Xích Long Giáo, ba gia tộc lớn, cao thủ tề tụ, Linh Quỳnh Các, còn có Ngũ Hành Môn Vân, Vân, toàn bộ liên hiệp cùng nhau, cần phải diệt trừ Liễu gia cùng Thiên Đạo Hội. Biết được Liễu Vô Tà đánh bại Miêu Hàn Hiên, để cho tất cả người ý thức được nguy cơ, bọn họ không thể đợi thêm nữa. Tiếp tục chờ tiếp, cùng Liễu Vô Tà thực lực hoàn toàn lớn lên, đem vô cùng hậu hoạn, gia chủ. Chúng ta làm như vậy, Thiên Linh Tiên Phủ sẽ không can thiệp. Vương gia lại bầu mới gia chủ, tuổi tác thượng xanh, đứng ở đám người bên trong, giống như hạc đứng trong bầy gà. Thiên Linh Tiên Phủ phủ chủ hiện tại mình cũng tự lo không xong, nào có tinh lực xen vào nữa chuyện nơi đây. Vương gia gia chủ phát ra cười lạnh một tiếng, từ tuôn ra Thiên Linh Tiên Phủ phủ chủ ra đời tâm ma. Không tiếc tổn hại mình tu vi, tới giết chết tâm ma. Tin tức tiết lộ sau đó, ba gia tộc lớn đối Thiên Linh Tiên Phủ kính sợ, dần dần biến mất, phủ chủ trước mắt còn ở chữa thương. Chỉ bằng vào một cái thần dương kiếm, coi như hắn tới, thì có ích lợi gì? Ba gia tộc lớn, nhưng mà có ba tôn thiên huyền cảnh, cộng thêm Linh Quỳnh Các, Huyền Vân Tông, Xích Long Giáo, thiên huyền cảnh đạt hơn 6-7 người. Đội hình như vậy, chỉ bằng vào một cái thần dương kiếm cùng Liễu Hàn Y. Căn bản không cách nào ngăn cản, Thiên Đạo Hội tuy mạnh, lại không có thiên huyền cảnh trấn giữ. Liễu gia chỉ có Liễu Hàn Y một người, lần trước thần bí người đồ trắng, chậm chạp không có xuất hiện. Chúng ta lần này nhất định phải tiêu diệt Liễu gia cùng Thiên Đạo Hội, mới có thể lấy tiêu cái này miệng trong lòng khí. Bất luận là Vương gia, Liêu gia, vẫn là Viên gia, cũng nín một hơi, bọn họ đường đường gia chủ, còn có hàng loạt cao thủ chết ở Tinh Diệu Thành, đây chính là sỉ nhục, trước chậm chạp không dám động tay, bởi vì có Thiên Linh Tiên Phủ che chở, hôm nay không cùng Thiên Linh Tiên Phủ phủ chủ trên người bị thương, đây là cao nhất cơ hội. Thời gian đầu tiên, bọn họ triệu tập rất nhiều cao thủ, liên hiệp cùng nhau, ở Linh Quỳnh Các cân đối dưới, đi đến Tinh Diệu Thành. Linh Quỳnh Các hàng hóa đã đến hàng ghế trình độ, dần dần bị Thiên Đạo Hội tóm thâu, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ đóng cửa. Vĩnh Linh Sơn sự tình phát sinh, còn không truyền về bên trong thần châu, nếu như biết Liễu Vô Tà có tiêu diệt thiên huyền cảnh năng lực, không biết bọn họ có cảm tưởng gì, bởi vì Liễu Vô Tà làm trước một bước, rất nhiều người còn ở nửa đường. Vĩnh Linh Sơn sự việc, tạm thời nửa khắc truyền không trở lại, hơn nữa lần này Vĩnh Linh Sơn, chết số người quá nhiều, 10 không tích chữ 1, đi vào chừng mấy chục ngàn người, đi ra chỉ có mấy ngàn người. Kinh khủng như vậy số người chết, bên trong thần châu rất lâu không có xuất hiện qua, bất quá đi ra ngoài mấy ngàn người, mỗi cái thực lực cường đại, mỗi người tu vi, cũng ép tới gần nửa bước thiên huyền cảnh. Liễu gia, tất cả người tề tụ một đường, Gia chủ, ba đại gia tộc đại quân đã sắp ép tới gần chúng ta Liễu gia. Thập trưởng lão đứng lên, mặt đầy vẻ lo âu, mỗi cái người sắc mặt tức giận, không nghĩ tới ba gia tộc lớn lại không biết hối cải. Phái đại quân tới vây quét Liễu gia, muốn chiến liền chiến, chúng ta Liễu gia còn sợ bọn họ không được. Liễu Hàn Y đã xuất quan, ngồi tại trên đại điện thủ, mặc dù là hạng người nữ lưu, nhưng tính cách vô cùng là bá đạo, biết được những năm này Liễu gia không ngừng bị ba gia tộc lớn chèn ép. Liễu Hàn Y đã sớm không kềm chế được, muốn tìm bọn họ phiền toái, chúng ta hết tất cả có thể phòng ngự, tranh thủ kéo đến Thiên Linh Tiên phủ viện quân chạy tới mới ngưng. Liễu Tu Thành mở miệng nói chuyện, hắn đã cho Thiên Linh Tiên phủ đưa qua tin tức, chậm chạp không có động tĩnh, đại điện rơi vào một phiến yên lặng. Thiên Đạo hội, mấy chục ngàn người đứng chung một chỗ, trận chiến này quan hệ đến Thiên Đạo hội sinh tử tồn vong, Thiên Bảo Tông ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, thua đưa tới nhiều đệ tử, hôm nay Thiên Đạo hội đã trở thành bên trong Thần Châu siêu cấp thế lực lớn. Trừ không có Thiên Huyền cảnh trấn giữ, toàn thể thực lực đã không kém gì những cái kia đại tông môn. Hội trưởng, dựa theo ngài phân phó, chúng ta đã hoàn thiện trận pháp, coi như là Thiên Huyền cảnh tấn công đi vào, cũng cần một đoạn thời gian. Lam Dư đi ra, trận pháp một khối này, một mực do hắn tới tổ chức, đoạn thời gian này, một mực ở hoàn thiện trận pháp, làm rất khá, chúng ta hiện tại muốn làm chính là phòng thủ, cho Liễu gia tranh thủ thời gian. Từ Nghĩa Lâm khoát tay một cái, ánh mắt nhìn về phía dưới đám người, mỗi cái người diễn cảm tức giận, Thiên Đạo hội không cùng người bất kỳ tranh đấu, lại vẫn là gặp phải vô số người vây công, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1138, âm mưu quỷ kế. Toàn bộ Thiên Đạo hội bầu trời bao phủ một tầng điêu tàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ phút này tiến vào mùa đông, lạnh thấu xương, gió lạnh càn quét toàn bộ Tinh Diệu thành, để cho tâm tình của mỗi người đổi được phá lệ trầm thấp. Hội trưởng, ta lo lắng Liễu gia chống đỡ không được quá lâu. Mộc Thiên Lê đi ra, cau mày nói, ta biết, hết thảy nhìn ý trời đi. Từ Nghĩa Lâm ngồi ở trên ghế, trong con người toát ra lo âu nồng đậm. Liễu gia cùng Thiên Đạo hội, đồng khí liên chi, đã không phân chia lẫn nhau. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ba gia tộc lớn bao vây Liễu gia, mà Huyền Vân Tông cùng Xích Long giáo còn có Linh Quỳnh các chính là bao vây Thiên Đạo hội. Sáu đại siêu cấp thế lực, chia binh hai đường, đồng thời ra tay. Phụ thân, ngươi nhất định phải nghe ta, lần này nhất định phải ra tay trợ giúp Thiên Đạo hội. Cửu Huyền Tông, Triệu Triều quỳ xuống trước mặt cha, khẩn cầu hắn để cho Cửu Huyền Tông lão tổ ra mặt trợ giúp Thiên Đạo hội. Toàn bộ Cửu Huyền Tông cao tầng lẳng lặng nhìn, ai cũng không có mở miệng. Lần trước bỏ lỡ cùng Thiên Đạo hội hợp tác cơ hội, mặc dù hậu kỳ là một lần đan dược trao đổi, xa không bằng trực tiếp cùng Thiên Đạo hội hợp tác tới trực tiếp. Hài tử, ngươi như vậy xác định sao? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, một khi thất bại sẽ liên lụy bọn họ toàn bộ Cửu Huyền Tông. Đối mặt như thế nhiều Thiên Huyền cảnh cao thủ, chỉ bằng vào một cái Cửu Huyền Tông, không cách nào chống lại. Xác định, ta tin tưởng Liễu huynh, nhất định sẽ đánh trở lại. Triệu Triều mặt đầy vẻ kiên định, bỏ qua lần này cơ hội, sau này còn muốn cùng Thiên Đạo hội hợp tác, lại là khó như lên trời. Thêu hoa trên gấm đơn giản, giúp người đang gặp nạn quá khó khăn. Bên trong Thần Châu còn có rất nhiều siêu cấp thế lực lớn, nhưng không có người nào đứng ra chống đỡ Thiên Đạo hội cùng Liễu gia. Toàn bộ lựa chọn yên lặng, bao gồm những cái kia đã từng ở Thiên Đạo hội đòi đúng lúc một ít tông môn, đều lựa chọn buông tha. Nếu như Thiên Linh Tiên phủ tiếp tục trợ giúp Thiên Đạo hội, Cửu Huyền Tông khẳng định sẽ không chút do dự đứng ra. Thực tế tình huống muốn đối bọn hắn tưởng tượng phức tạp được nhiều, Thiên Linh Tiên phủ mình cũng gặp phải vấn đề khó khăn. Lần trước bởi vì tâm ma sự việc, đưa đến Thiên Linh Tiên phủ tổn thương nguyên khí nặng nề, rất nhiều đệ tử chết tản tán. Hôm nay phủ chủ lại đang bế quan chữa thương, không có ở đây xử lý Thiên Đạo hội sự việc, chuyện này ta một người không cách nào làm chủ. Hôm nay ta cầm tất cả trưởng lão cũng triệu tập ở chỗ này, mọi người công bằng lựa chọn đi. Lựa chọn đồng ý trợ giúp Thiên Đạo hội xin giơ tay. Triệu Triều phụ thân mặc dù thân là tông chủ, nhưng không cách nào điều động toàn bộ Cửu Huyền Tông lực lượng, nhất là cái loại này việc lớn, dẫu sao quan hệ đến toàn bộ Cửu Huyền Tông sinh tử tồn vong, nhất định phải tất cả người tập thể quyết định mới có thể. Đại điện yên lặng, không có ai giơ tay, bất luận từ điểm nào lên đường, giờ phút này trợ giúp Thiên Đạo hội tương đương với lấy trứng chọi đá. Cửu Huyền Tông chỉ có một vị lão tổ, đi cũng là như muối bỏ biển. Các vị thúc thúc, các ngươi đều là nhìn ta lớn lên, ta Triệu Triều những năm này chưa bao giờ cầu qua các ngươi chuyện gì. Hôm nay ta liền cầu các ngươi một lần, tin tưởng ta lựa chọn tuyệt đối không có sai. Triệu Triều đột nhiên hướng các vị trưởng lão dập đầu, khi nhìn bọn hắn có thể chống đỡ mình lần này. Triều Nhi, không phải chúng ta không giúp ngươi, chỉ là chuyện này quá mức khó giải quyết, chỉ bằng vào chúng ta Cửu Huyền Tông rất khó thay đổi càn khôn. Một tên trưởng lão bước nhanh về phía trước, đỡ dậy Triệu Triều, không phải bọn họ không giúp, là hữu âm vô lực, chúng ta cái gì cũng không làm, chẳng lẽ là có thể thay đổi càn khôn sao? Một khi Thiên Đạo hội chịu đựng qua lần này nguy cơ, vậy chúng ta Cửu Huyền Tông sau này còn mặt mũi nào mặt cùng Thiên Đạo Hội hợp tác. Triệu Triều không có đứng lên, mà là kéo tên này trưởng lão, hy vọng hắn suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, không giúp, mặc dù đối với Cửu Huyền Tông không có gì tổn thất. Một khi giúp, có thể sẽ trợ giúp Cửu Huyền Tông, mở ra lớn hơn thị trường, trở thành càng tông môn lớn, thậm chí áp đảo Xích Long Giáo còn có Huyền Vân Tông bên trên. Ta cảm thấy Triều Nhi nói có lý, ngược lại không phải là bởi vì ra tay trợ giúp Thiên Đạo Hội. Một khi Huyền Vân Tông liên hiệp Xích Long Giáo tiêu diệt Thiên Đạo Hội, lấy Huyền Vân Tông tính tình, khẳng định sẽ liên hiệp những tông môn khác, đi đối phó chúng ta Cửu Huyền Tông. Lại là một tên trưởng lão đứng lên, cho rằng Triệu Triều nói có lý, Cửu Huyền Tông cùng Huyền Vân Tông vẫn luôn là đối nghịch quan hệ. Hơn nữa hai đại tông môn cách nhau không xa, thường xuyên vì tranh đoạt tài nguyên đánh nhau, mỗi năm đều có đại lượng đệ tử chết đi, cùng tiêu diệt Thiên Đạo Hội, Huyền Vân Tông khẳng định sẽ liên hiệp Xích Long Giáo, dần dần chiếm đoạt Cửu Huyền Tông địa bàn. Không thiếu trưởng lão rối rít gật đầu, cho rằng tên này trưởng lão nói có lý, tiêu diệt Thiên Đạo Hội, Huyền Vân Tông tương đương với nắm giữ Thiên Đạo Hội hết thảy. Tỷ như đan dược, binh khí vân, vân, đến lúc đó khẳng định sẽ đối phó bọn họ Cửu Huyền Tông. Không bao lâu, liền sẽ trở thành là cái kế tiếp Thiên Đạo Hội. Đại trưởng lão, vậy theo ngươi ý kiến, Triệu Triều phụ thân nhìn về phía mới vừa nói chuyện trưởng lão. Hỏi ý một tí hắn ý kiến, từ tình lý đi lên nói, vẫn là hướng mình con trai, ít nhất tại đại cục quan thượng, hắn nhìn xa hơn, trợ giúp Thiên Đạo Hội, thật ra thì cũng là đang giúp mình, chỉ là có chút người, thấy chỉ là lợi ích trước mắt, không thấy được phát triển lâu dài. Ta đề nghị điều đi một phần chia cao thủ, trợ giúp Thiên Đạo Hội, chúng ta mục đích chỉ là trợ giúp, một khi chân chính chém giết, chân thực không địch lại, chúng ta đang rút lui cũng không muộn, gìn giữ nguyên khí. Đại trưởng lão rất ý tứ đơn giản, tiến thối có theo, không thể nào cử tông trợ giúp, như vậy đại bản doanh liền trống rỗng, những người khác ý kiến đâu? Triệu Triều phụ thân hướng các trưởng lão khác nhìn, đại trưởng lão lên tiếng, đám người cũng không tốt nói gì, cộng thêm lời nói mới vừa rồi kia quả thật có đạo lý. Nếu mọi người cũng không có ý kiến, vậy thì điều đi một nửa cao thủ, đi Tinh Diệu Thành, tông chủ một trì định âm, lần này không có ai phản đối, mặc dù cùng mình kỳ vọng có chút chênh lệch, Triệu Triều đã rất hài lòng. Liễu gia ngoài cửa lớn, đột nhiên xuất hiện một đám người, Liễu Tiếu Thiên, ngươi còn có mặt mũi trở về, canh giữ ở Liễu gia ngoài cửa lớn thị vệ, thấy Liễu Tiếu Thiên thời điểm, tức giận một tiếng, ngươi một tên thị vệ nho nhỏ, cũng dám ở ta trước mặt uống năm yêu sáu. Liễu Tiếu Thiên tức giận vô cùng, một trường cắt ngang đi ra ngoài, tên này thị vệ trực tiếp bị đánh bay. Ngoài cửa lớn sự tình phát sinh, rất nhanh kinh động Liễu gia đại điện, vô số cao thủ rối rít lao ra, ở Liễu Tiếu Thiên sau lưng, còn đứng một tên hắc y nhân, dùng vải đen che lại đầu, không thấy được hình dáng, chỉ để lại một đôi mắt ở bên ngoài. Liễu Tiếu Thiên, ngươi thật là to gan, lại dám đánh tổn thương Liễu gia thị vệ, ngươi đây là tự tìm cái chết. Liễu đại trí một cái đi nhanh, cần phải đối Liễu Tiếu Thiên ra tay. Mấy tháng này phát triển, Liễu gia toàn thể thực lực tăng lên rất nhiều, Liễu đại trí đã tăng lên tới đỉnh cấp linh huyền cảnh. Ta xem tìm chết là các ngươi, chúng ta hôm nay tới là tới giải cứu các ngươi, nếu như lại đối với chúng ta không tiếc lời, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Liễu Tiếu Thiên một tiếng hừ lạnh, trên mình nổ bắn ra một cổ khí thế cường đại, đem Liễu đại trí chấn động lui về. Ba gia tộc lớn đại quân đã ở trên đường, tối đa hai tiếng là có thể chạy tới Liễu gia, cùng Liễu gia liền tát, ba gia tộc lớn liền sẽ cùng Linh Quỳnh các bọn họ thống nhất tiêu diệt Thiên Đạo Hội, Xích Long Giáo cùng Huyền Vũ Tông còn có Linh Quỳnh các. Bọn họ đối Liễu gia không có gì ân oán, nơi lấy tiêu diệt Liễu gia sự việc, đương nhiên không để cho rơi vào ba gia tộc lớn trên mình. Liễu gia rất nhiều cao tầng còn có đệ tử, đứng ở cách đó không xa, tùy thì chuẩn bị đại chiến, Liễu Tiếu Thiên chẳng lẽ là trở về trợ giúp chúng ta Liễu gia? Dẫn cao thủ giúp chúng ta giúp một tay, một tên Liễu gia đệ tử nhỏ giọng nói, dẫu sao bọn họ đều là Liễu gia huyết mạch, hôm nay Liễu gia gặp nạn, Liễu Tiếu Thiên trở về xuất thủ tương trợ, ngược lại cũng bình thường, đánh giám, Liễu Tiếu Thiên trở về khẳng định không chuyện tốt. Ngoài ra một tên đệ tử không ngừng kêu đánh giám, Liễu Tiếu Thiên loại người này, không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ, làm sao có thể trợ giúp chúng ta Liễu gia? Những đệ tử khác rối rít gật đầu, cho rằng Liễu Tiếu Thiên trở về khẳng định không chuyện tốt. Con trồn cho gà chúc Tết, không bình yên tim, chung quanh bàn luận sôi nổi, Liễu Tiếu Thiên là người nào? Mọi người trong lòng hiểu rõ, vì mục đích, có thể không chừa thủ đoạn nào, ngay cả gia chủ đều có thể mưu hại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Tiếu Thiên, có lời gì cứ việc nói đi, chúng ta không thời gian cùng ngươi khua môi múa mép. Liễu Tu Thành đi ra, bước chân trầm ổn, không có bởi vì Liễu gia đại nạn ngay đầu, có một vẻ lo âu, ngược lại nhìn như long tinh hổ mãnh, ở bất cứ lúc nào, Liễu Tu Thành cũng có thể giữ ổn định. Liễu Tu Thành, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, Liễu gia hiện tại trạng huống gì, các ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn, nếu như chẳng muốn làm cho cả Liễu gia chôn theo, ta ngược lại là có thể cho các ngươi chỉ dẫn một con đường sáng, bảo đảm để cho Liễu gia có thể thuận thuận lợi lợi sống sót. Liễu Tiêu Thiên nói ngược lại là thật tình, Liễu gia hiện tại thuộc về đầu gió đỉnh sóng, tùy thời sẽ bị một cái sóng lớn cho đập bể. Liễu gia truyền thừa vạn năm, một khi hủy diệt, lại nghĩ tới, khó như lên trời. Liễu Tiêu Thiên, ngươi có thể ăn cái gì tốt tim, nhanh chóng cho ta lăn. Liễu gia mấy tên trưởng lão, để cho Liễu Tiêu Thiên nhanh chóng lăn. Liễu Tu Thành, ngươi thật tốt suy nghĩ kỹ, hôm nay chỉ có ta mới có thể cứu vãn Liễu gia. Chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn vô số người bởi vì ngươi mà chết sao? Liễu Tiêu Thiên vậy không nóng nảy, cười híp mắt nhìn Liễu Tu Thành, Liễu gia hương khói nếu là đoạn ở Liễu Tu Thành trong tay. Liễu Tu Thành khẳng định không mặt mũi nào đối mặt liệt tổ liệt tông, trở thành Liễu gia tội nhân, đến lúc đó nhất định bị thiên phu sở trì, nói một chút ngươi điều kiện đi. Liễu Tu Thành trầm ngâm một tí, để cho Liễu Tiêu Thiên có thể nói một chút hắn điều kiện. Nếu như tự mình hy sinh một người, có thể cứu vãn toàn bộ Liễu gia, Liễu Tu Thành hắn sẽ không chùn bước lựa chọn. Gia chủ, không thể, Liễu Tiêu Thiên người nào, ngài chẳng lẽ không so chúng ta rõ ràng hơn sao? Sau lưng trưởng lão vội vàng đứng ra ngăn cản, lần trước Liễu Tiêu Thiên trở về, nên đem giết chết, chẳng những không có giết chết, còn bị hắn vỗ, mang đi không ít tộc nhân. Liễu Tu Thành khoát tay ngăn lại, trước nghe một chút Liễu Tiêu Thiên nói thế nào, mới quyết định, ta điều kiện rất đơn giản, nhường ra trước gia chủ, ngươi đoạn tuyệt tại chỗ, còn như ngươi nhất mạch, ta sẽ an bài bọn họ rời đi nhà, tuyệt không làm khó dễ. Liễu Tiêu Thiên nói ra mình điều kiện, lời vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao, buộc Liễu Tu Thành nhường ra trước gia chủ không nói, còn muốn để cho Liễu Tu Thành tại chỗ tự vận, thật đúng là đuổi tận giết tuyệt à. Liễu Đại Chí còn có Liễu Đại Sơn mặt đầy vẻ giận dữ, nếu không phải là bị người bên người kéo, đã sớm xông lên cùng Liễu Tiêu Thiên liều mạng. Lần trước không phải vô tà trở về, phụ thân đã bị Liễu Tiêu Thiên độc chết, hôm nay lại muốn buộc phụ thân tự vận, thân là con cái há có thể không giận. Liễu Tiêu Thiên nhường ra trước gia chủ không phải là không có thể, nếu như ta tại chỗ tự vận, có thể đổi lấy Liễu gia một đường sinh cơ cũng không phải không được, nhưng chỉ dựa vào ngươi bản lãnh muốn thống lĩnh Liễu gia, sợ rằng khó khăn kẻ dưới phục tùng. Liễu Tu Thành hít sâu một hơi, một mạng đổi vạn cái tánh mạng, đáng. Nếu như để cho Liễu Tiêu Thiên được tuyển làm gia chủ, sợ rằng khó khăn kẻ dưới phục tùng, đến lúc đó Liễu gia vẫn là sẽ chia năm xẻ bảy. Đây không phải là Liễu Tu Thành kết quả mong muốn, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1139, chạm một cái liền bùng nổ. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Tiêu Thiên lại xách lên một cái yêu cầu vô lý như vậy. Buộc Liễu Tu Thành nhường ra trước gia chủ, còn muốn ép hắn tại chỗ tự vận, có thể nói là độc ác đạt tới. Liễu Tu Thành, ta đã sớm biết ngươi sẽ có này nói một chút. Ta đích xác không có tư cách được tuyển làm Liễu gia gia chủ, nhưng là có một người, tư lịch của hắn không hề so ngươi kém, được tuyển làm Liễu gia gia chủ, thích hợp nhất. Liễu Tiêu Thiên đột nhiên cười thần bí, tựa hồ đã sớm đoán được Liễu Tu Thành sẽ có này nói một chút. Ai? Liễu Tu Thành không nghĩ ra được, Liễu gia còn có ai có thể đảm nhiệm người gia chủ này vị? Xin mời đại trưởng lão. Liễu Tiêu Thiên đột nhiên làm ra một cái tư thế mời, để cho tất cả người đầu óc mơ hồ. Liễu gia đại trưởng lão không phải đã sớm chết rồi sao? Liễu gia đại trưởng lão bị Kim Đỉnh Lâu khống chế sự việc, chỉ có vô cùng ít người biết. Liễu Tu Thành chỉ là đối ngoại giới nói, đại trưởng lão chết ở nửa đường. Đứng ở Liễu Tiêu Thiên sau lưng, hắc y nhân đi về phía trước một bước. Liễu Tu Thành ánh mắt đông lại một cái, tổng cảm thấy người này có chút quen thuộc. Ngay trước mặt của mọi người, đem mông ở trên đầu vải đen vén lên, lộ ra một tấm để cho tất cả mọi người đều khuôn mặt quen thuộc. Đại trưởng lão, đám người sợ ngây người, tên này hắc y nhân, lại là đại trưởng lão. Hắn còn chưa chết. Liễu Tu Thành thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, thật may Liễu Đại Sơn kịp thời tiến lên đỡ. Gia chủ, thật lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Đại trưởng lão vẫn là bộ kia lão nặng cầm thành dáng vẻ, bất quá nếu so với trước kia thấy trẻ hơn rất nhiều, sắc mặt đỏ thắm, hơn nữa tu vi cực cao. Liễu thân, người ẩn núp thật sâu. Liễu Tu Thành hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm rung động, xem ra ngày đó ở thung lũng người chết kia người hẳn là giả đại trưởng lão. Bàn về trải qua, Liễu thân không có ở đây Liễu Tu Thành dưới, thân là Liễu gia đại trưởng lão, những năm này lung lạc liền rất nhiều người, rất nhiều trưởng lão bên trong, liền có rất nhiều người chống đỡ đại trưởng lão. Gia chủ, niệm ở mọi người trong thân thể cũng chảy xuôi Liễu gia máu, ngươi hẳn biết lựa chọn thế nào. Liễu thân không có uy hiếp, mà là đánh thân tình bài, hy vọng Liễu Tu Thành chu toàn đại cuộc. Đám người coi như là đã hiểu, Liễu thân đón lấy chức gia chủ, mục đích rất đơn giản, đầu hàng ba gia tộc lớn, như vậy mới có thể bảo toàn bộ Liễu gia. Ha ha ha, Liễu Tu Thành đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, không nghĩ tới hắn người tín nhiệm nhất, lại có thể chuyên tâm chủ tính nhiều năm như vậy, cho đến hôm nay, mới lộ ra cái đuôi hồ ly, trước trong thân thể độc, bởi vì Liễu vô tà xuất hiện, mới không để cho Liễu thân được như ý. Hơn một năm đi qua, Liễu thân như cũ không chịu hết hy vọng, rốt cuộc bị hắn chộp được cơ hội, âm thầm liên hiệp vương gia, mượn vương gia tay, tới chống lại Liễu gia, rốt cuộc đưa đến tác dụng. Liễu thân không lên tiếng, như cũ cười tủm tỉm nhìn Liễu Tu Thành. Bây giờ Liễu gia không có nơi lựa chọn, Không đáp ứng, toàn bộ đều phải chết. Đáp ứng, mới có sống sót cơ hội. Liễu thân, nếu như là Liễu Tiếu Thiên, ta có thể còn sẽ cân nhắc một chút. Duy chỉ có là ngươi, coi như là hợp lại một cái ngọc đá cùng vỡ, ta cũng không sẽ để cho Liễu gia rơi vào ngươi cái này cùng nhỏ trong tay người. Liễu Tu Thành che ngực, xem ra giận quá. Liễu thân cùng hắn cùng nhau lớn lên, tuy không phải một sữa đồng bào quan hệ, nhưng thắng tựa như huynh đệ ruột. Hôm nay tay chân tương tàn, để cho Liễu Tu Thành bi phẫn không dứt. Ngày đó Liễu thân phản bội Liễu gia, hắn lựa chọn tha thứ, thậm chí không có truy cứu đại trưởng lão cái này nhất mạch. Ai sẽ nghĩ tới, chết đi chỉ là một con rối mà thôi. Chân chính Liễu thân, một mực đứng ở phía sau màn. Gia chủ, ngươi đây cũng là cần gì chứ, để cho mấy chục ngàn người bởi vì ngươi, đi theo cùng nhau chôn theo. Không đáng giá. Liễu thân nói chuyện không nhanh không chậm, mỗi một câu nói, đều rất có lực trùng kích. Liễu thân, ngươi người này mặt xúc sinh, ngươi nếu là còn dám nói chuyện, tin không tin ta cùng ngươi hợp lại. Liễu đại trí rốt cuộc không nhịn được, lúc còn rất nhỏ, Liễu thân mỗi lần tới nhà bọn họ thời điểm, cũng sẽ mang kèm một ít ăn ngon, cho nên Liễu đại trí huynh đệ mấy cái, đối Liễu thân một mực rất tôn kính. Ta cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi không biết quý trọng, vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. Liễu thân khoát tay chặn lại, trên mặt ẩn chứa một vẻ tức giận, xoay người rời đi, còn dư lại sự việc, giao cho Liễu Tiếu Thiên. Liễu Tiếu Thiên rất xấu xa, nhưng không quen mưu tính, hôm nay hết thảy tất cả, đều là Liễu thân ở chủ sử sau màn. Liễu Tiếu Thiên thật ra thì cũng là Liễu thân dưới tay một con cờ. Mọi người nhìn thấy chưa, Liễu Tu Thành căn bản cũng không cố sống chết của các ngươi. Hiện tại cho các ngươi một lần cơ hội, ai nguyện ý thoát khỏi Liễu gia cùng chúng ta đi, chúng ta hoan nghênh nhiệt liệt, không bao lâu, chúng ta sẽ mang các ngươi lần nữa trở lại Liễu gia. Liễu Tiếu Thiên thanh âm rất lớn, truyền khắp toàn bộ Liễu gia, ai nguyện ý phản bội Liễu Tu Thành, bọn họ hoan nghênh nhiệt liệt, tiếp nhận mọi người, cùng ba gia tộc lớn tiêu diệt Liễu gia sau đó, bọn họ sẽ ung dung đón lấy cái lãnh địa này, Liễu gia vẫn là cái đó Liễu gia, chỉ là đổi chủ thôi. Rất nhiều đệ tử trố mắt nhìn nhau, trong lòng đang làm kịch liệt đấu tranh, Liễu gia hôm nay đại nạn, ở lại chỗ này, rất có thể đi theo cùng nhau chôn theo, nếu là rời đi, còn có một đường sinh cơ, ta nguyện ý thoát khỏi Liễu gia. Một tôn trưởng lão đứng ra, mang mình tộc nhân, cái đầu tiên chống đỡ Liễu Tiếu Thiên, thoát khỏi Liễu gia, tên này trưởng lão ngày thường không hiện núi không hiện nước. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, cắn ngược lại liền Liễu gia một hơi, xem ra trước kia rất sớm, đã bị Liễu thân thu mua, chỉ chờ thời khắc mấu chốt, đột nhiên đứng ra, 10 năm bố trí, Liễu thân thật là sâu tính toán. Nguyên bản còn do dự không quyết định một ít đệ tử. Hai chân bắt đầu không nghe sai khiến, chủ động chiều Liễu Tiếu Thiên bên này áp sát, nhìn mọi người diễn cảm, Liễu Tiếu Thiên nụ cười liền liền, cùng hắn đoán như nhau, ở sống chết trước mặt, chỉ cần là bình thường suy nghĩ, đều biết như thế nào làm ra lựa chọn, ta cũng nguyện ý thoát khỏi Liễu gia. Lại là một gã chấp sự đứng ra, mang gia quyến của mình già trẻ, từ trong đám người đi ra, gia chủ, thật xin lỗi, đi ngang qua Liễu Tu Thành thời điểm, gã chấp sự này khom người cúi đầu một cái, mặt đầy áy náy. Thôi thôi, ai nguyện ý rời đi, ta tuyệt không bắt buộc. Liễu Tu Thành nhắm hai mắt lại, chung quanh những cái kia tiếng bàn luận, hắn tự nhiên nghe vào trong tai. Các ngươi mỗi một người đều là vô ơn, Liễu gia là làm sao đối các ngươi? Hôm nay Liễu gia gặp nạn, các ngươi lại lựa chọn lúc này phản bội. Liễu gia những cái kia trung thành cảnh cảnh trưởng lão, khí không nói ra lời, gia tộc quá lớn, không thể nào chiếu cố được tất cả người, rời đi chỉ là một phần nhỏ người, phần lớn người lựa chọn cùng Liễu gia cùng chết sống. Liễu gia chính là bọn họ cây, bọn họ hồn, bọn họ phải bảo vệ nơi này. Mấy phút, đi ra chừng 100 người, lại cũng không có người tiếp tục đi ra chừng 100 người, một phần là Liễu thân trước thời hạn liền nằm vùng tốt. Chỉ có vô cùng một số ít, là bởi vì là tham sống sợ chết, ba gia tộc lớn đại quân, đã quân tới thành hạ, người còn chưa tới, khí thế kinh khủng, đã ép tới gần Liễu gia ngoài cửa lớn, lại cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, lúc này lựa chọn rời đi, còn có sống sót cơ hội, nếu không, Liễu Tiếu Thiên ánh mắt càn quét một vòng. Kẻ thức thời là người tài giỏi, hy vọng các nàng suy nghĩ kỹ, cùng đại quân đến một cái, tất cả mọi người đều phải chết, tất cả người thờ ơ, những cái kia lòng tin không kiên định người, đã rời đi Liễu gia, còn lại những người này, đối Liễu gia tuyệt đối trung thành, tất cả người chuẩn bị nghênh chiến, không thời gian đi để ý Liễu thân còn có Liễu Tiếu Thiên. Đại quân đã đến, làm xong nghênh đón chuẩn bị chiến đấu, Xích Long giáo còn có Huyền Vân tông cao thủ, giờ phút này tụ tập ở Linh Quỳnh Các, lúc này, Liễu gia bên kia hẳn bắt đầu giao chiến đi. Xích Long giáo tông chủ cười tủm tỉm nói xong còn nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, chắc sắp, tối đa 2 tiếng, kết thúc chiến đấu, đến lúc đó liền đến phiên chúng ta đăng tràng. Huyền Vân tông tông chủ sắc mặt ung dung, không có một chút áp lực, trước diệt Liễu gia, lại diệt Thiên Đạo hội, đây là bọn họ trước liền định xong trình tự, chủ yếu là dò xét Thiên Linh Tiên phủ ranh giới cuối cùng. Nếu là Thiên Linh Tiên phủ không can thiệp, bọn họ sẽ không chút do dự tiêu diệt Thiên Đạo hội. Nếu là Thiên Linh Tiên phủ can thiệp Liễu gia cùng ba đại gia tộc ân oán, bọn họ vứt bỏ đối Thiên Đạo hội ra tay, có thể nói là tiến thối có theo. Liễu thân bọn họ không có rời đi, liền đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn, cùng Liễu gia liền tát, bọn họ liền sẽ lần nữa đón lấy địa bàn này. Đây cũng là hắn cùng ba gia tộc lớn trước thời hạn thương nghị tốt kế hoạch. Nếu sắp bắt đầu, chúng ta muốn không muốn đi trước xem náo nhiệt. Xích Long giáo một tên trưởng lão đứng lên, có thể chính mắt mục đích thiên huyền cảnh đại chiến. Loại chuyện này ngàn năm khó khăn gặp, lần trước Tinh Diệu Thành đại chiến, rất nhiều người cũng không tại hiện trường. Ta đồng ý, Huyền Vân Tông rất nhiều trưởng lão đồng ý cái ý này gặp. Đi trước học hỏi một phen, trong chớp mắt, Linh Quỳnh các đại điện, đi một phần ba người, ung ung, thiên huyền giá lâm, thương khung biến sắc, toàn bộ không gian đều run rẩy. Liêu gia lão tổ, Viên gia lão tổ, Vương gia lão tổ, thả ra khí thế ngập trời, đem toàn bộ Liễu gia toàn bộ bao phủ lại. Liễu gia tất cả người nghe cho ta, không muốn chết, hãy ngoan ngoãn quỳ tại chỗ, chúng ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một mạng chó, nếu là gan dám phản kháng, đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Liêu gia lão tổ lần này thay cả người màu đỏ như máu trường bào, tôn lên mình thân thể khôi ngô, có chút lôi thôi lếch thếch, nhìn như rất là tức cười, một tiếng quát to, giống như sấm sét vậy, chấn động được rất nhiều người màng nhĩ đều phải nổ tung. Liễu Hàn Y từ Liễu gia chỗ sâu, đột nhiên ra, thả ra kinh khủng thiên huyền thế, đem Liêu gia lão tổ sóng âm toàn bộ hóa giải, tạo thành một cổ vô hình sóng, ở giữa không trung bên trong, không ngừng trào hướng bốn phía. Liễu Hàn Y, hôm nay chính là ngươi ngày giỗ, ta sẽ đem ngươi bắt sống, lại hào hào giày xéo ngươi một lần. Liêu gia lão tổ nói chuyện dơ bẩn hết sức, sống mấy ngàn năm lão quái vật, lại nói ra những lời này. Liễu Hàn Y mặc dù sống mấy ngàn năm, nhưng là giữ tốt vô cùng, nhìn như bất quá chừng 30 tuổi, vẫn bộ dạng thướt tha, tu vi càng cao, dung mạo vậy sẽ đi theo thay đổi, tuy không phải như vậy đứng đầu người đẹp. Lúc còn trẻ, Liễu Hàn Y cũng là nổi danh đại mỹ nữ, người theo đuổi đếm không hết. Liêu gia lão tổ chính là một cái trong số đó, ăn không thiếu biết. Liêu Vương Bát, hôm nay ta sẽ rút hết ngươi ra, moi hết ngươi gân, lại xé rách ngươi cái miệng thúi này. Liễu Hàn Y khí cả người run rẩy, trong tay phất trần cảm nhận được chủ nhân tức giận, lại không gió từ trương, tình cảnh bắn chạy hết sức. Bốn lớn thiên huyền cảnh đứng ngạo nghễ trên hư không, những người khác căn bản không có tư cách nhúng tay. Ba gia tộc lớn những cao thủ khác đã sớm đem Liễu gia thành nước chảy không lọt, để tránh bị bọn họ chạy trốn. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, một khi giao thủ đúng là sinh linh đồ thán. Tất cả Liễu gia đệ tử nghe lệnh chuẩn bị chiến đấu. Liễu Tu Thành một tiếng quát chói tai, toàn bộ Liễu gia tất cả nhân viên động lực cần phải cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 1140, đỉnh cấp đánh một trận. Liễu gia tất cả người bày trận mà đợi, chuẩn bị động thủ. Trên hư không cương phong ác liệt, thiên huyền cảnh khuấy động mưa gió, để cho nguyệt phiến bầu trời đổi được ảm đạm không sáng. Bốn lớn thiên huyền cảnh nhìn nhau đứng, Liễu Hàn Y ở giữa, ba gia tộc lớn lão tổ phân đứng ba cái phương vị, tạo thành hợp kích thế, chỉ bằng vào một người rất khó đánh bại Liễu Hàn Y, chỉ có ba người hợp tác mới có cơ hội chém chết Liễu Hàn Y, hoàn toàn tiêu diệt Liễu gia. Ba gia tộc lớn đại quân vậy không nhàn rỗi, không ngừng công thành chiếm đất. Liễu gia chỉ có thể co giúp lại phạm vi vòng, vì để tránh cho lớn diện tích thương vong, Liễu Tu Thành hạ lệnh tất cả đệ tử lui về phòng ngự trong đại trận. Liễu Vô Tà trước khi rời đi đã sửa đổi qua Liễu gia đại trận, người bình thường rất khó công kích đi vào, trừ phi là thiên huyền cảnh, địa huyền cảnh không cách nào công hãm. Liễu Hàn Y, nạp mạng đi. Vương gia lão tổ một tiếng kêu to, bọn họ ba cái chậm chạp không động thủ, chủ yếu ở chờ đợi. Nửa ngày Thần Dương kiếm vẫn không có xuất hiện, lại là xác định Thiên Linh Tiên phủ sẽ không can thiệp giữa bọn họ chuyện. Coi như Liễu Vô Tà đột phá đến địa huyền cảnh thì như thế nào? Bọn họ nhưng mà thiên huyền cảnh, đứng ở cái đại lục này nhất đỉnh cấp, muốn giết chết bọn họ, khó như lên trời, huống chi bọn họ như thế nhiều tông môn còn có gia tộc đã kết thành đồng minh, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà một người, như thế nào chống lại cường đại liên minh đại quân? Trọng yếu nhất, bọn họ đứng sau lưng Linh Quỳnh Các, đó mới là đồ vật khổng lồ. Linh Quỳnh Các cao thủ càng nhiều, nhất là các chủ, tu vi ngút trời, ba người sử dụng tất cả loại đạo thuật, có chút trạng như tinh quang, có chút giống như sơn hà, có chút hóa là đao khí. Những thứ này đạo thuật hội tụ cùng nhau thời điểm, giống như là một đạo lồng giam, đem Liễu Hàn Y vững vàng giam ở trong đó. Long Nha Phật Thủ, Liễu Hàn Y một tiếng kêu nhỏ, trong tay phất trần đột nhiên dương ra, huyễn hóa ra từng tờ một Phật Thủ, đánh về phía bốn phương tám hướng. Mỗi một cái Phật Thủ ẩn chứa kinh khủng thiên địa lực, giống như là đầy trời chư Phật hạ xuống thế gian. Một đối ba, Liễu Hàn Y chút nào không rơi hạ phong. Liễu Hàn Y rõ ràng là phái nữ, công kích nhưng là giã bạo con đường, vô cùng là dũng mãnh. Oanh oanh oanh, Long Nha Phật Thủ gặp phải lực cản, tạo thành ba cơn gió lốc, trên không trung không ngừng đụng, tạo thành một đóa đóa hình thù kỳ lạ quái trạng mây hình nấm. Bay lên, nửa bầu trời đều bị đánh nát, vô số không gian ngược dòng, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, kinh khủng u ám gió, thổi trên cơ thể người trên rất không thoải mái. Thiên huyền cảnh giơ tay nhấc chân tới giữa, có thể tùy tiện xé ra mảnh thiên địa này trói buộc. Bốn bóng người, lẫn nhau lần lượt thay nhau, đã không thấy được cụ thể bóng dáng, lại có thể thấy cả người màu lửa đỏ lớn trường bào Liêu gia lão tổ. Vô cùng rõ ràng, Liễu Hàn Y, ta xem ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào. Viên gia lão tổ hai tay kết ấn, giống như rắn bay yêu chỉ, tất cả loại quỷ dị chỉ pháp, chụp vào Liễu Hàn Y toàn thân tất cả đại bộ vị. Liễu Hàn Y lại là hạng người nữ lưu, như vậy hèn hạ vô sỉ lối đánh, để cho nàng rất là bị động. Đường đường thiên huyền lão tổ, sử dụng như vậy hạ tam lưu chiêu thức, đưa tới rất nhiều suyệt suyệt tiếng. Vương gia lão tổ thi triển một môn bảy tổn thương trưởng pháp. Quả thực là lợi hại vô cùng, mỗi một trưởng kích đánh ra, chung quanh không gian, không ngừng sụp đổ, xuất hiện từng cái to lớn trưởng ấn, trôi lơ lửng trên không trung, chậm chạp không cách nào tiêu tán. Liêu gia lão tổ thi triển là tinh sát thần quyền, đồng dạng là một môn cực kỳ lợi hại đạo thuật. Hừ, muốn đánh bại ta, chỉ bằng các ngươi ba cái rác dưới. Liễu Hàn Y thân thể giống như thải điệp, qua lại ba người tới giữa, chiến đấu kỳ cổ tương đương. Liễu thân các người đứng ở đàng xa, yên lặng nhìn, đại trưởng lão, ngươi nói bọn họ ba cái có thể thủ thắng sao? Liễu Tiếu Thiên cau mày nói, phản bội Liễu gia, hắn hoàn toàn là bị Liễu thân xui khiến, bây giờ hối hận đã vô dụng, yên tâm đi, hôm nay Liễu Hàn Y hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liễu thân khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, năm đó nếu không phải bởi vì nàng, Liễu gia gia chủ vị nhất định rơi vào trong tay ngươi, năm đó Liễu Tu Thành còn có Liễu thân hai người đều là gia chủ người thừa kế. Cuối cùng Liễu Hàn Y đứng ra, đề cử Liễu Tu Thành, hồi tưởng lại chuyện năm đó, Liễu thân trong mắt toát ra kinh khủng sát ý, mặc dù bị tăng lên tới đại trưởng lão, lại không có thực quyền, chỉ là một trưng bày, nhảy, Liễu Hàn Y cùng Vương gia lão tổ chạm nhau một trường, hình thành sóng biển, qua lại vạn dặm, thẳng tới Tinh Diệu Thành. Giờ phút này Tinh Diệu Thành, còn có hàng loạt tu sĩ chạy tới nơi đây, xem cái này một đại chiến khoáng thế, thừa dịp này cơ hội, Liêu gia lão tổ bỗng nhiên ra tay, một quả âm độc kiếm khí, xuyên qua không gian, thẳng tới Liễu Hàn Y sau lưng. Liễu Hàn Y đã sớm ngờ tới một chiêu này, thân thể cấp tốc hướng một bên lao đi, tránh đạo kiếm khí này, cho ta trở về. Viên gia lão tổ hai tay đột nhiên chụp vào Liễu Hàn Y trước ngực. Chiêu thức tàn nhẫn xảo quyệt, buộc Liễu Hàn Y lui về sau một bước, suy, kiếm khí đâm trúng Liễu Hàn Y sau lưng, lưu lại một vệt máu, tuy không đến nổi chết, lại lớn đại hạn chế Liễu Hàn Y động tác. Mấu chốt nhất, đạo kiếm khí này bên trong ẩn chứa cực mạnh độc tính, độc tố vào bên trong cơ thể sau đó, Liễu Hàn Y ngón tay trở nên có chút chết lặng. Các ngươi quá hèn hạ, lại dùng độc. Liễu Hàn Y vô cùng tức giận, thiên huyền cảnh đã bách độc bất xâm, giống vậy độc căn bản độc không chết bọn họ, nhưng là có một loại độc coi như là độc không chết thiên huyền cảnh cũng có thể để cho nàng trong thời gian ngắn hành động bị nghẹt, còn như địa huyền cảnh chúng này độc sau đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại là cái loại này độc. Liễu Tu Thành nổi nóng vô cùng nhìn lão tổ người chúng kịch độc, khí được cả người run rẩy, năm đó hắn vậy là chúng cái loại này độc mới rơi vào hôn mê, mỗi ngày dựa vào tục mệnh đan thuốc còn sống. Ngươi nói không sai, chúng ta chính là hèn hạ, cho nên khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Vương gia lão tổ phát ra liên tiếp cười gằn, cái loại này độc khắp thiên hạ không người có thể rõ ràng, coi như là thiên huyền cảnh cũng không giải được cái loại này độc. Liễu Tu Thành sau khi trúng độc mời tới thiên huyền cảnh chữa trị cũng không thể làm gì, có thể tưởng tượng được này độc có lợi hại bực nào, để cho Liễu Hàn Y sức chiến đấu giảm nhanh ba thành. Ba người giáp công thế hơn nữa mãnh liệt, nhất là Viên gia lão tổ còn có Liêu gia lão tổ, tất cả loại âm độc chiêu thức nhiều vô số kể, thật là hèn hạ à. Đường đường thiên huyền lão tổ lại có thể sử dụng như vậy hạng thấp kém chiêu thức, thật là để cho người xem thường. Bên trong thần châu hơn phân nửa tông môn đều đuổi tới, không muốn bỏ qua chàng này thịnh thế, liền những cái kia trung lập tông môn cũng không nhìn nổi. Ba đại gia tộc lối đánh để cho người rất khinh thường, các ngươi dám nghi ngờ chúng ta lão tổ. Viên gia những đệ tử kia đứng ra, bốn phía tiếng bàn luận nghe vào trong tai, lớn tiếng chất vấn bọn họ, chung quanh những người đó rối rít ngậm miệng không nói, không dám nói tiếp nữa. Hôm nay ba gia tộc lớn ở Linh Quỳnh các nâng đỡ dưới phát triển lớn mạnh, vậy tông môn không đắc tội nổi, đối Liễu gia chỉ có thể biểu thị đồng tình, không có bất kỳ thực chất tính ý nghĩa. Liễu Hàn Y tay không cùng Liêu gia lão tổ chạm nhau một trường, kinh khủng rung động đem hai người cùng nhau cuốn bay ra ngoài. Phốp, một ngụm máu tươi từ Liễu Hàn Y trong miệng phun ra, sắc mặt nhất thời uể oải, sau khi trúng độc chân khí rõ ràng không bằng trước, tình huống đối Liễu gia bên này càng ngày càng bất lợi. Liễu Hàn Y không địch lại, ba vị lão tổ liền sẽ toàn lực công phá Liễu gia phòng ngự đại trận, đến khi đó đúng là Liễu gia ác mộng, vô số người gặp thảm nghiền chết. Liễu Vô Tà rốt cuộc gặp phải đi thông Tinh Diệu Thành truyền tống trận, đây là hắn một đoạn đường cuối cùng. Như vậy tâm trạng bất an tràn đầy Liễu Vô Tà lồng ngực, phảng phất có loại vô hình thương cảm nhẹ nhàng biến dạng hắn nội tạng. Liễu gia, Thiên Đạo Hội, các ngươi nhất định phải chịu đựng, kiên trì đến ta trở về. Liễu Vô Tà có thể khẳng định Diệp Hồng Y cũng không lừa dối hắn, Liễu gia chân chính nguy cơ, không phải Kim Đỉnh Lâu, mà là núp trong bóng tối Liễu thân. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Kim Đỉnh Lâu khống chế nhiều cao thủ như vậy, lại không có xâm hại người bất kỳ lợi ích, chỉ có ở Vĩnh Linh Sơn thời điểm, mượn bọn họ tay, tới thay mình tranh thủ thời gian. Nếu như Kim Đỉnh Lâu thật phải đối phó Liễu gia, vậy Liễu gia hôm nay còn có thể hoàn hảo không hao tổn đứng ở Tinh Diệu Thành sao? Mặc dù Liễu Vô Tà không biết Diệp Hồng Y cụ thể tu vi đạt tới mức độ nào, có một chút hắn có thể xác định, Diệp Hồng Y tuyệt không phải người phàm. Từ trên người nàng, Liễu Vô Tà thấy kinh khủng tiên linh cây, càng đáng sợ hơn hắn thấy Diệp Hồng Y, chưa chắc đã là chân thân, có lẽ chỉ là một món phân thân mà thôi. Tiến vào đại lục chân võ, là tiên vẫn là người, Liễu Vô Tà cũng không tốt vọng tự suy đoán. Truyền tống trận cấp tốc qua lại, là màu sắc sặc sỡ thế giới, biến thành sự thật một khắc kia, Liễu Vô Tà từ truyền tống trận trong đó đi ra, bước ra một khắc kia, kinh khủng thần thức, do như thủy ngân vậy, ngay tức thì bao trùm toàn bộ Tinh Diệu Thành, vô số tiếng bàn luận, tiến vào hắn lỗ tai, tràn ngập hắn hồn hải, kinh khủng thiên huyền thế, coi như cách nhau mấy vạn dặm, cũng có thể cảm giác rõ ràng, thần thức di động ở Thiên Đạo Hội bầu trời, bình tĩnh có chút đáng sợ, Thiên Đạo Hội tất cả thành viên, toàn bộ làm xong chuẩn bị chiến đấu, ngay sau đó, thần thức xuyên qua Tinh Diệu Thành, đến Liễu gia địa giới, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Thần thức xuyên qua hư không thời điểm, Liễu Vô Tà liền phát hiện không đúng, có đếm không hết tu sĩ đang chạy về Liễu gia, thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, từ Tinh Diệu Thành chạy tới Liễu gia, lấy hắn tốc độ bây giờ, nhanh nhất cũng cần 5 phút chừng thời gian, đổi thành linh huyền cảnh thì cần tốt mấy giờ. Liễu Hàn Y lần nữa bị Viên gia lão tổ một trưởng đánh trúng, thân thể thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, gia chủ, chúng ta cùng bọn họ liều mạng đi, lão tổ đều ở đây là chúng ta liều mạng, Liễu gia những đệ tử kia thật sự là không nhìn nổi. Lão tổ cả người là máu, đang đẫm máu chiến đấu hăng hái, bọn họ ngược lại tốt, canh giữ ở phòng ngự đại trận bên trong, bình yên vô sự, đây không phải là bọn họ kết quả mong muốn, muốn sinh cùng nhau sinh, phải chết cùng chết. Nhìn lão tổ, Liễu Tu Thành hai quả đấm chặt nặn, tim cũng đang rỉ máu, hắn giống vậy rất khó chịu, tất cả Liễu gia đệ tử nghe lệnh. Liễu Tu Thành một tiếng quát to, thanh âm truyền khắp thương khung, bao trùm mặt đất, thẳng tới mỗi một tấc không gian, vô số người ánh mắt, từ thương khung rời đi, rơi vào Liễu Tu Thành trên mình, phải làm, đều nhịp thanh âm, giống như là một cổ sóng âm, xông về vũ trụ thương khung, rung động thần kinh của mỗi người, mỗi một người, trong lòng nhiệt huyết sắp sôi trào, cho dù là chết, cũng phải chết trận ở sát tràng bên trên, cầm lên các ngươi binh khí, theo ta xông ra, giết sạch đám này chó sói, giết sạch bầy dã thú này, giết sạch đám người này mặt thú lòng xúc sinh. Liễu Tu Thành làm trước một bước, lao ra Liễu gia đại trận, dẫn Liễu gia đại quân, xông về ba gia tộc lớn. Chiến đấu, ngay tức thì đánh vang, nhất thời lúc đó, máu thịt tung tóe, Liễu gia thấy chết không sờn, bọn họ đã buông tha phòng thủ, ép được ba gia tộc lớn từng bước lui về phía sau. Ba gia tộc lớn không hề muốn cùng Liễu gia chết, bọn họ muốn mượn thiên huyền cảnh lực lượng, chân chính chết, nhất định là lưỡng bại câu thương, coi như bọn họ thủ thắng, cũng là thắng thảm mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.